Chúa tể vũ trụ, chương 371, khai chiến. Góc truyện audio.com. Ngươi đùa bỡn ta, Gordon tức giận, khí thế nhất thời bộc phát ra. Trong nháy mắt Vũ Minh liền bị đè ép xuống. Toàn bộ chiến hạm đang lơ lửng trên bầu trời đều kịch liệt rung động. Giống như chỉ một giây sau liền nổ tung như thế. Ha ha, tức giận sao? Vũ Minh gắng gượng nhìn lên cười lạnh nói. Ca, ngươi náo đủ chưa? Lux tức giận quát lên. Gordon nghe thế sửng sốt một chút. Khí thế biến mất vô tung vô ảnh. Ngơ ngác nhìn nàng, hắn không hiểu. Tại sao lúc này Lux còn đi bênh vực Vũ Minh? Vừa rồi chính Vũ Minh nhưng đâm nàng một đao a, còn chưa hiểu. Vừa rồi cảm giác thế nào? Sợ hãi, lo lắng, hãi hùng, nguyên tắc kia của ngươi có thể làm gì giúp được nàng? Còn không phải vô dụng nhìn nàng mất đi sinh mệnh. Vũ Minh lạnh lùng nói. Câm miệng cho ta, đừng tưởng có Lux che chở ta không dám giết ngươi. Gordon trên trán nổi lên gân xanh. Nhìn Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Ca, ta muốn trở thành pháp sư. Lux lên tiếng, ngươi, ca, ta muốn đi theo con đường của chính mình. Ngươi năm đó bỏ nhà ra đi còn không phải vì như thế. Vì cái gì lại ép buộc ta làm thứ mình không muốn? Dựa vào cái gì? Lux hai tay nắm chặt, cắn răng nhìn Gordon nói. Nàng nhiều năm qua, đây là lần đầu bộc lộ nội tâm chân thật ý nghĩ. Chẳng lẽ ngươi quên năm đó xảy ra chuyện gì? Gordon sắc mặt trầm xuống. Ta không quên, nhưng là, đó là ngoài ý muốn. Hơn nữa, ta hiện tại có thể khống chế nó. Ta bây giờ không phải như lúc xưa. Ta đã lớn, ngươi không có quyền can thiệp cuộc sống của ta. Lux nói, Gordon trầm mặc không lên tiếng. Giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Vũ Minh lúc này bất chợt nói. Ngươi có thể bảo vệ nàng cả đời sao? Ngươi có tư cách gì lên tiếng? Gordon cười lạnh nói. Ngươi có thể để nàng cả đời không gặp nguy hiểm tính mạng sao? Vũ Minh hiển nhiên không quan tâm. Vẫn nói tiếp, Gordon, hắn rất muốn nói ta có thể, nhưng là nhớ lại vừa rồi. Hiển nhiên, lời nói của hắn hoàn toàn không đáng tin cậy. Ngươi có thể làm cái gì ngoài việc ép buộc nàng? Thật uy phong a, đại thúc. Lux nói, nha đầu, bây giờ không phải lúc mềm lòng. Ngươi quên mộng tưởng của mình rồi. Quên đi mơ ước của ngươi. Đi làm một người mà ngươi không muốn trở thành. Biết không, nếu như ngươi đủ mạnh mẽ, hắn sẽ không như thế ép buộc ngươi. Nếu như ngươi không có mềm yếu, ngươi sẽ không phải chịu sắp đặt. Nếu như ngươi đủ nghị lực, ngươi có thể đạt được thứ mình muốn, mà không phải để ta lúc này thay ngươi nói chuyện, mạo hiểm tính mạng của mình đi khiêu khích một tên tôn giả cảnh. Vũ Minh lớn giọng nói, ngươi nhìn ra ta cảnh giới. Gordon khó tin nhìn Vũ Minh nói. Vũ Minh không có quan tâm đến hắn. Hắn chỉ đang chờ Lux lên tiếng. Ca, ta sẽ không theo ngươi trở về. Ta muốn đi theo con đường của chính mình. Lux nói, Gordon im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới thở dài nói. Quên đi, đã ngươi quyết định, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là, nhớ kỹ, dù cho bất cứ thứ gì, cũng đừng quên, ngươi là một phần của gia tộc. Nhớ thỉnh thoảng về thăm nhà. Gordon nói, Vũ Minh sửng sốt một chút, cái này mẹ nó kịch bản không đúng. Hắn vội vã lên tiếng, nha đầu, ngươi đây là làm cái gì? Không trở về ngươi định đi nơi nào? Ngươi là định không chịu trách nhiệm. Gordon ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm nhìn chằm chằm Vũ Minh. Ta đi, ngươi nói rõ ràng, cái gì trách nhiệm, ngươi mẹ nó đang nghĩ cái gì? Khoan đã, ngươi là đang nghĩ cái gì? Cái gì mà trách nhiệm? Ta làm cái gì rồi mà phải chịu trách nhiệm? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Vũ Minh tức giận nói. Cái này phải hỏi ngươi. Vì cái gì nàng không chịu trở về? Cái này cùng nàng học ma pháp không chút mâu thuẫn. Gordon trầm giọng nói. Ca, đại thúc, các ngươi đang nói cái gì a? Lux khó hiểu nói. Ngươi tại sao không muốn trở về? Còn thế nào? Ca, ngươi không phải không biết. Gia tộc cái kia chết quy củ, ta thế nào học được ma pháp, hơn nữa tại gia tộc thật rất nhàm chán, đâu có bên ngoài chơi vui. Lux bĩu môi nói, Vũ Minh âm thầm thở phào một hơi, May mắn nàng giải thích rõ ràng. Không thì hắn cái này mang danh xem như định. Gordon cũng sững sờ một chút, bật cười lắc đầu, hắn còn tưởng rằng nàng với Vũ Minh có cái gì đây. Nếu không Vũ Minh làm sao sẽ như thế không tiếc chọc giận hắn để giúp nàng. Ngại mình sống lâu sao? Nhưng là, đã hai người không có loại kia quan hệ. Như vậy Gordon ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh. Có chút phức tạp, nha đầu, đừng bảo ngươi muốn theo ta à. Vũ Minh nói, đúng nha, không được, Vũ Minh thẳng thừng từ chối. Vì cái gì, nha đầu, không phải ta không muốn lưu ngươi lại, mà ta thời gian tới, ta có việc quan trọng hơn cần phải làm. Hơn nữa bên cạnh ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm, không có a, Lux ngơ ngác nói. Vũ Minh nhất thời im lặng, hắn không nên nói cái gì mới tốt. Nha đầu, ngươi được ta bảo vệ mới như thế không thấy gì. Hiện tại còn dám nói không có nguy hiểm, ngươi không có nhưng ta có tốt a, ngươi là muốn cùng Thiên Lam vạch mặt. Gordon đột nhiên lên tiếng, Vũ Minh nhướng mày nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, xem như ngầm chấp nhận. Lux, trở về đi, hắn thật không thể mang theo ngươi. Gordon cũng hiểu được một chút tình huống của Vũ Minh, tuy nhiên không có cái này quân đội, nhưng bây giờ hắn thấy được đội quân này. Cũng biết Vũ Minh tính làm cái gì. Không, Lux ngang bướng nói. Đừng bướng bỉnh, hắn thật không thể mang theo ngươi. Ta sẽ không về, ta có thể tìm chỗ an toàn ở lại. Được rồi, vậy ta sẽ ở lại đây với ngươi. Chừng nào hắn xong việc của mình, ngươi muốn trở về hay không tùy ý ngươi. Gordon nói, Vũ Minh nhíu mày nhìn hai người họ. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện chuyện này chứ? Quên đi, chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn là được. Đi thôi, Gordon nói xong, không chờ Lux phản đối liền đem nàng mang đi. Vũ Minh thấy hai người rời đi, cũng thở ra một hơi. Xem ra Gordon sức nhẫn nhịn so với hắn tưởng mạnh hơn nhiều. Hắn còn cho rằng Gordon sẽ ra tay đây. Chỉ là ngay sau đó, Gordon lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy, Gordon đưa ra bàn tay. Ngón tay búng một cái, Vũ Minh cả người như diều đứt dây bay ra, đây là trừng phạt ngươi dám mạo phạm ta, dứt lời, hắn lần nữa biến mất, Vũ Minh trong lòng tức giận đem 18 đời tổ tông Gordon mắng một lần. Mẹ nó, ra tay nặng như thế, trên người hắn ít nhất cũng gãy mất trên mấy chục cái xương. Nghiêm trọng nhất là một cái xương sườn đâm xuyên qua phổi của hắn làm hắn không ngừng nôn ra máu. Trong chớp mắt, sinh mệnh lực trào ra đem thương thế hàn ổn định lại. Mất hơn một giờ mới hoàn toàn hồi phục như cũ. Sớm muộn ta cũng đem ngươi đánh thành đầu heo. Ngươi chờ, Vũ Minh thầm nghĩ, sau đó quay người cùng Jack liên lạc. Chuẩn bị đi, ngày mai sẽ khai chiến. Đã biết, Vũ Minh không chỉ liên lạc với Jack, mà còn cùng Victor nói chuyện. Dạ ảnh, ngươi thật muốn làm như thế. Victor nhíu mày nói. Ta không đùa giỡn với ngươi. Đây là ngày cuối cùng. Tốt nhất đem người rời đi đến tinh cầu an toàn. Chiến tranh không có mát. Đến lúc đó đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Đã biết, ta sẽ bắt đầu cho người chuyển rời. Ban đầu thấy ngươi nhằm vào hoàng thất. Còn nói đùa rằng ngươi sẽ đem hoàng thất diệt. Không nghĩ tới hiện tại ngươi lại hướng Thiên Lam khai chiến. Ẩn giấu thật đủ sâu. Victor than thở nói, đừng nói nhảm, mau chóng rời đi đi. Đã biết, ngày hôm sau, chỉ mới vừa sáng sớm, Vũ Minh cùng quân đội của hắn bắt đầu toàn diện chiếm lĩnh Thiên Vân tinh cầu. Không những thế, các tinh cầu có sự sống gần đó cũng không thoát được cảnh chiến tranh. Hiện tại, Vũ Minh cùng Thiên Lam xem như chính thức khai chiến, bên trên trạm không gian cách đó 1 năm ánh sáng. Vốn dĩ đang được Thiên Lam quân đoàn đóng giữ, canh gác xung quanh các tinh cầu thì bất chợt nhận được công kích. Chưa đầy vài phút, toàn bộ trạm không gian liền bị san thành bình địa. Chiến tranh, chính thức bắt đầu, cách chương.